Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắc đầu, Bình gọi điện thoại bảo cậu ta đến đây chơi. Cậu ta không chịu, nói là có việc. Tạ Văn Tình vẫn ngồi trên đùi Cố Học Văn, không động đậy. Có cảm giác khi Cố Học Văn nghe tên người kia, thì người hơi cứng lại, quay sang. Đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Buông tôi ra, ngọ giọng nói. Ngồi yên. Tôi đói bụng. Tạ Văn Tình cắn môi, không rõ vì sao mình đột nhiên lại sợ Cố Học Văn. Tôi muốn đi lấy đồ ăn. Đám đàn ông này chỉ lấy một chút đồ ăn cùng một loại đồ uống. Tay trên lưng cô nhẹ buông, Tạ Văn Tình cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên đi về phía cửa. Thế nhưng Cố Học Văn lại đi theo cô. Tôi đi cùng em. Cái gì? Tạ Văn Tình thực ra không có hứng ăn, lấy ra sách hai miếng bánh ngọt. Cố Học Văn vẫn đi theo sau cô. Cô lại thấy cứ như là có một mũi nhọn kề sát sau lưng, khiến cả người không được tự do chút nào. Trở lại lô ghế, mấy người đàn ông đã cất giọng hát rống lên, âm thanh hơi ồn ào. Tạ Văn Tình ngồi ở góc phòng bắt đầu ăn, nhưng mới ăn được hai miếng xà lách liền phát hiện trong lô ghế có thêm một người. Kiều Kiệt, không biết từ khi nào anh ta đã ngồi đây. Ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm. Động tác cầm nĩa của cô ngừng một chút. No rồi. Cô Học Văn ngồi cạnh cô, mắt nhìn đồ ăn trong đĩa căn bản không hề vơi chút nào. Khụ, không phải. Trên lưng xuất hiện một bàn tay to, là của Cố Học Văn. Định né đi, Cố Học Văn lại càng ôm cô chặt hơn. Do mặt Kiều Kiệt có chút thay đổi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng không có động tác gì. Cố Học Võ cúi đầu uống rượu, chơi đùa vui vẻ cùng Tống Thần Vân và mấy người khác. Hồi Nhất Dần hát xong bài Mưa Lạnh, nghe anh ta gầy teo như vậy, không ngờ giọng hát lại rất giống Lưu Đức Hoa. Tạ Văn Tình thấy anh ta hát xong, nhịn không được vỗ tay khen hay một tiếng. Trần Thành không chịu yếu thế, dùng một tay như sói đói hát tiếp. Hát cũng có 8-9 phần giống. Hay, thật lợi hại. Giọng hát khó bắt trước nhất của ca thần. Tạ Văn Tình dần quên mất bàn tay trên lưng, lại vỗ tay. Hát rất giống nha. Giống thật sao? Tống Thần Vân mặc kệ. Lại đây, xem này, tôi cũng muốn xuất chiêu. Anh ta chạy đến trước dàn máy bắt đầu chọn bài. Rất nhanh sau đó, một đoạn kinh kịch bắt đầu. Hiển nhiên là bài Khi Tình Yêu Đã Là Quá Khứ. Giọng ca của anh ta không tính là khàn, nhưng lại hát vô cùng xúc động. Lúc hát những nốt trầm vô cùng như ca thế. Xe mãi không hiểu, còn yêu là còn đau. Rồi ngày kia em sẽ nhận ra rằng, để vắng anh cũng không gì đổi khác. Đời trôi đi rất nhanh. Anh luôn sợ hai mắt mình đẫm lệ. Quên anh đi để nỗi đau không còn. Còn chuyện xưa, xin thả gió cuốn bay. Tạ Văn Tình nghe đến ngây người, ngơ ngẩn nhìn Tống Thần Vân hát say sưa. Mãi đến khi trên lưng có một lực đạo buộc chặt làm cô quay sang, mới nhìn rõ bóng người trước mắt như chỉ một mảng mông lung. Lúc này cô mới phát hiện mình đang rơi lệ. Cô Học Văn trợn mắt nhìn, nước mắt trên mặt Tạ Văn Tình, lập tức ánh mắt có hẳn băng cực độ, bàn tay to cơ hồ muốn bóp nát thắt lưng cô. Đau sao? Giọng của Cố Học Văn trầm thấp, thô lỗ rút khăn ăn trên bàn lau nước mắt trên mặt cô. Hơi thở nóng rực phả bên tai cô. Là thắt lưng đau hay là đau lòng? Hai chữ đau lòng gần như phát ra từ kẽ răng. Thân thể Tạ Văn Tình cứng ngắc bất động, không rõ anh bị làm sao. Cố Học Văn, anh buông ra. Giọng của cô nhỏ gần như là bị tiếng nhạc áp mất. Lúc này Tống Thần Vân đã hát xong, quay sang nhìn Tạ Văn Tình hất cằm lên. Chị dâu, thế nào? Em hát hay hơn bọn họ đúng không? Ừm, rất hay. Tạ Văn Tình nhìn anh ta, khóe miệng cứng ngắc sừng lên. Lực trên tay của Học Văn vẫn không nới lỏng, ôm cô đứng dậy. Các cậu chơi tiếp đi. Văn Tình không được khỏe, tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Đừng, còn sớm mà. Tống Thần Vân xem đồng hồ. Chưa đến 10 giờ, về sớm như vậy làm gì? Các cậu còn không hiểu sao? Hồ Nhất Sân vỗ vạ anh một cái. Người ta là vợ chồng mới cưới, bây giờ là lúc mặn nồng nhất. Sao có thể ở đây chơi mãi với chúng ta chứ? Đúng rồi. Trầm Thành đứng lên. Đi thôi. Dù sao Lão Đại và Tiểu Kiệt ở đây chơi với bọn mình là được rồi. Chúng ta đi thôi. Cố Học Văn nhìn sang Cố Học Võ, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Kiệt đang ngồi phía sau, mang theo tia cảnh cáo. Nắm tay khẽ siết chặt. Trong chớp mắt rời đi. Ngồi trên chiếc xe Hummer, cả hai người trầm mặc suốt đường về nhà. Tạ Văn Tình bắt đầu ngồi trên xe, nhìn đèn bên đường ngoài vụt qua rồi vụt lại. Cô biết Cố Học Văn đang giận, nhưng lại không biết anh ta giận chuyện gì. Xuống xe. Xe dừng lại ở dưới lầu. Giọng nói Cố Học Văn có chút kìm nén cơn giận, cơ thể lại lần nữa run lên. Hai chân rất nhanh xuống xe. Động tác của Cố Học Văn so với cô còn mau hơn, lập tức đi thẳng vào khu nhà. Cô không thèm nhìn Tạ Văn Tình. Đứng sững ở đó một hồi, Tạ Văn Tình chần chừ không biết có nên theo vào hay không. Phía trước bước chân của Học Văn dừng lại, định xoay người. Cô căng thẳng nhìn anh ta rồi bước nhanh đuổi theo. Lên lầu vừa vào cửa, Tạ Phán Tình còn chưa kịp thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net